Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Sắp xếp mỗi người công việc xong, Yuto nhóm người nghỉ ngơi một đêm, sau đó lại bắt đầu lên đường. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là nơi nào? Isdet lấy ra bản đồ rồi nhìn Yuto hỏi. Yuto nhìn qua bản đồ một phen, sau đó chỉ bề mặt chỗ nói. Nơi này, đế quốc phía nam, tại sao? Ngay tại chỗ này không phải là sẽ nhanh hơn sao? Isdet nghi hoặc hỏi, lấy đế quốc làm trung tâm. Ngoại trừ phía đông là rộng lớn vùng biển ra thì còn lại nam, bắc, tây đều là dị dân tộc thuộc địa. Dị dân tộc mặc dù nhiều, nhưng cũng không thể so với đế quốc bởi vì bọn hắn binh lực có hạn. Bộ tộc lớn nhỏ nhiều, lại không thể đoàn kết, cho nên không thể so với sở hữu hơn 100 vạn binh sĩ đế quốc. Hiện tại bọn hắn đang ở phương bắc biên cảnh, ở nơi này phát triển thế lực sẽ nhanh hơn. Isdet có chút không hiểu tại sao Yuto lại phải tốn thời gian đi đến phía nam làm gì. Nơi này sẽ do ngươi giải quyết bọn hắn. Ngươi không muốn tự mình báo thù sao? Yuto nhìn Isdet mỉm cười nói. Báo thù, nghe được Yuto, Isdet không khỏi một hoảng. Muốn báo thù sao? Nàng tự nhiên là nghĩ. Bất quá, không có thực lực, điểm này từ nguyên tắc bên trong có thể thấy được. Nàng bộ hạ tam thu sĩ bị giết về sau. Nàng mặc dù nhận cái chết của bọn họ là bởi vì thực lực nhỏ yếu. Chết cũng là nên, nhưng là, nàng vẫn là nói sẽ vì bọn họ báo thù. Điểm này cũng có thể thấy được đến. Isdet tuyệt đối là một cái có thù tất báo người. Bộ hạ thù đều muốn báo. Huống chi là bộ lạc mối thù đâu. Nguyên tắc bên trong Isdet chôn sống 400 vạn dị dân tộc. Những cái này dị dân tộc, chính là phương Bắc dị dân tộc. Mặc dù nguyên tắc bên trong Isdet nói ngươi đây không phải là báo thù. Nhưng là, vô luận như thế nào nói, làm nguyên tắc bên trong, Isdet duy nhất không có toàn diệt, mà là chôn sống 400 vạn dị dân tộc. Bên trong, làm sao lại không có báo thù thành phần đâu? Bởi vì, chôn sống, so trực tiếp toàn diệt càng thêm thống khổ cùng tuyệt vọng. Nói nàng không mang theo báo thù tâm, Yuto là tuyệt đối không tin. Hiện tại ngươi thực lực còn không đủ, nhưng sau này không có nghĩa là không đủ. Đến lúc đó ngươi có thể tự mình đi giải quyết bọn hắn. Nhẹ nhàng vuốt tóc Isdet, Yuto nhàn nhạt nói, nghe vậy Isdet gật đầu. Cũng không có phản kháng Yuto hành vi, đợi đến nơi chúng ta sẽ bắt đầu. Từ nhỏ đến lớn, dị dân tộc cũng có phân chia mạnh yếu. Có số lượng đông đảo đến mấy trăm ngàn người, cũng có ít ỏi giống như Isdet Pacher bộ tộc một dạng. Chỉ có mấy trăm người, khoảng một tháng thời gian, Yuto nhóm người rốt cuộc cũng đi tới đế quốc phương Nam biên cảnh. Đến chiến trường lúc, đập vào mắt đám người là mùi máu hương vị, kiếm kích giao minh thanh âm, ăn mặc thống nhất thức khôi giáp quân đội cùng một phương khác đang mặc rất đặc thù dân tộc đặc sắc trang phục quân đội đánh nhau. Hiện tại đang chém giết chiến trường, dưới mắt loại tình huống này đã không thể nói là chiến tranh rồi. Chỉ có thể nói là thiên về một bên đồ sát, vô số giết đỏ cả mắt dân tộc binh sĩ xâm nhập thành trì. Đồ sát dân thường, binh sĩ lăng nhục phụ nữ, còn bên kia quân nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này hoặc là chờ đợi chính mình vận mệnh đến. Một màn này để cho đám người quan sát cũng cảm thấy có chút không khỏe. Mặc dù biết chuyện này là rất bình thường trong chiến tranh, nhưng là bọn hắn vẫn không có cách thích ứng. Quân chủ, Diamiwit nhìn Yuto lên tiếng, không nói rõ cũng biết hắn muốn đi xuống cứu những người đó. Đi đi, đem bọn hắn tiêu diệt, Yuto gật đầu đáp ứng, ta cũng muốn đi, những người này làm ta cảm giác rất chán ghét. Himari nói xong liền nhảy xuống, dạng này mở màn chiến đấu. Không chút nào tốt, bất quá mặc kệ đi. Nói xong cú Chulain cũng đi theo. Medea cũng nhanh chóng bay đi. Tuy nhiên không phải trên chiến trường, mà là cửa thành bên kia vị trí. Người yếu sẽ bị kẻ mạnh chà đạp. Đây không phải là lẽ thường sao? Bọn hắn tại sao phải thương hại những người kia? Isdet nhìn nhảy xuống chiến trường Diamiwit đám người hỏi. Bởi vì bọn hắn nguyên tắc cùng ngươi không giống nhau. cũng không phải ai cũng ưa thích chà đạp lăng nhục người khác. Hơn nữa ta cảm thấy điều này là cần thiết, ta không cần một đám lưu manh, ta là cần một nhóm biết nghe lời quân đội, ta cần phải xem xét lại cách dạy dỗ dị dân tộc mới được. Yuto giải thích, những cái này dị dân tộc rất không có văn hóa, đại đa số là như vậy. Thuần phục bọn hắn là một chuyện còn quản lý dạy dỗ lại là một chuyện khác. Nếu như cứ để như vậy, đừng nói là sáng tạo tân quốc, không đem đế quốc làm loạn đã là rất may mắn. Đương nhiên, trong chiến tranh những điều này là không thể tránh khỏi. Nếu như ngươi muốn chà đạp địch nhân, ta sẽ không ngăn cản. Như ta đã nói, mọi người tư tưởng là khác nhau. Ta sẽ không ngăn cản ngươi muốn làm gì. Chiến tranh sao? Isdet đột nhiên cảm thấy có hứng thú với chiến tranh. Chung quy, Isdet vẫn là ban đầu cái kia cho rằng mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn, ưa thích hình phạt, nghiền ép cùng giết chóc nữ vương mà. Ta cũng đi xuống đây. Nói xong, Isdet liền nhảy xuống phía dưới chiến trường. Nơi này thật sự không phải là một cái tốt bắt đầu địa điểm a. Tòa thành thị này nằm ở đế quốc biên cảnh thuộc về đế quốc. Nơi này xảy ra chuyện tuyệt đối không thể che giấu được đế quốc. Bởi vì là nằm ở biên cảnh thành thị cho nên không tránh khỏi dị dân tộc xâm lấn. Nếu như chiếm thành thị này, lại sẽ bị đế quốc quân đội thảo phạt. Thôi kệ đi, có mấy vị anh linh tại, cũng không cần phải sợ bọn hắn. Cách chương.